Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 15, giấc mộng Nam Kha cháy thành không tưởng. Tại sao vào ngay thời điểm vất vả quyết định sẽ buông tay lại xuất hiện ám hiệu của cậu? Có thể thích tớ kia chứ? À, nhất định là ông trời cả. Cậu là con cưng của thượng đế, mà tớ thì không. Nhật ký của tiểu quái thú. Dương Thuần Tử dứt khoát kéo ghế của Chu Tư Việt ra ngồi, sau đó rút sách vữ văn của Chu Tư Việt ra, đồng thời lật một trang giấy trắng, kỳ chép lại soàn soạt. Cô nàng không có cột tóc, tóc đen dài rối tung ở sau lưng, gió mát thổi vào. Có mấy lọn tóc không nghe lời rủ xuống trước người cô, rơi xuống bàn của Chu Tư Việt. Trên mặt bàn lộn xộn của cậu có đặt một cuốn sách. Thỉnh thoảng buổi trưa chơi bóng xong, một thân mồ hôi nhễ nhại, cứ thế bước vào lớp học. Nếu có mệt quá sẽ gục xuống bàn ngủ một lúc, rất kỳ lạ. Tuy cô không tài nào chịu nổi mùi mồ hôi của người khác, nhưng lại cảm thấy mùi mồ hôi của cậu không quá khó ngửi, không có nhờn và dính dớp, hơi thở rất rõ ràng. Đình Tiến A một tiếng quay người lên, một lần nữa dồn lực tập trung vào báo bảng. Cô làm báo bảng ở Diêm Bình được 3 năm rồi, đã quen tay với kết cấu của báo bảng. Cô biết phải làm sao để bớt việc, nhưng có thể đem lại cảm nhận cho người khác. Cô vẽ thật không tệ. Ủy viên tuyên truyền Trương Chỉ ôm một bịch khoai tây chiên đi vào, vòng quanh phòng học nhìn 3 lần, liên tục gật đầu. Cậu lợi hại ghê đấy Đinh Tiễn, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Trường Chỉ không thể nghĩ ra từ nào để hình dung tiếp được. Phải nói thế nào đây, mặc dù rất bình thường, nhưng nhìn một lần cảm thấy nhận được phần thưởng và phong cách vẽ lên bút lực đều rất có kinh nghiệm. Cuối cùng Trường Chỉ không nghĩ ra được điều gì đặc biệt để mô tả, thế là giơ ngón tay cái lên với cô, rất lợi hại. Từ khi tới đây, đã rất lâu rồi Đinh Tiễn chưa từng nghe ai tán dương mình trắng trợn như thế. Cô không kiềm chế được mà đỏ mặt. Mới vừa cúi đầu xuống, liền nghe thấy ở với cửa có người vỗ bóng đi vào. Có giọng nói quen thuộc, con mẹ nó, trận bóng rổ vừa nãy mấy thằng oắt lớp 8, ông đây gặp một lần đánh một lần. Có phải cú trận bóng vừa rồi của tao giống với cô Bê lắm không? Tống Tử Kỳ kích động nói. Ngay sau đó một tiếng cười khẽ đầy uể oải. Giống đồ ngốc, nhổ vào. Tống Tử Kỳ đẩy Chu Tư Việt còn nói, mấy ngày nữa là đội bóng của trường sẽ tuyển chọn, mày có đi không? Không đi. Tống Tử Kỳ giọng điệu đầy tiếc nuối, cảm thấy quá đáng tiếc. Với thân hình cao lớn này, kỹ thuật này, lại có thêm kỹ thuật kiểm soát lực đẩy của bóng này. Cũng đúng, có phải cuộc thi toán của mày bắt đầu rồi không? Ừ. Tống Tử Kỳ như đàn anh vỗ vỗ vai cậu. Đúng vậy, học tập mới là chuyện chính. Cuối tuần đi đâu chơi? Âm thanh bên kia dừng lại một chút rồi mới nói, bọn mày đi chơi đi, tao có bận rồi. Vừa dứt lời, lập tức có hai bóng người đi vào cửa phòng học. Chu Tư Việt ôm bóng, đưa mắt nhìn về vị trí của mình, đứng bất động ở cửa. Đình Tiễn cứ ngỡ cậu sẽ nổi giận, thế nhưng cậu lại không hề, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lại. Đình Tiễn bỗng nhiên tự giễu. Tống Tử Kỳ ở đằng sau cũng đi tới, đi lướt qua người cậu, cất tiếng chào hỏi để quen biết với Dương Thuần Tử, giọng nửa đùa nói, nữ thần đang làm gì đấy? Dương Thuần Tử không ngần đầu, làm báo bảng. Lúc này Tống Tử Kỳ mới quay đầu nhìn lại, nhìn thấy màu sắc sặc sỡ ở trên bản đen thì kinh ngạc mở miệng, tiểu quái thú, đây là cậu vẽ đấy hả? Đinh Tiễn, không lẽ là cậu vẽ chắc? Tống Tử Kỳ a một tiếng, tôi phát hiện từ sau khi cậu ngồi cùng bàn với Chu Tư Việt nhà bọn này, tính tình liền xấu đi đấy. Đinh Tiễn bất giác liếc nhìn Chu Tư Việt, người đã đi đến bên cạnh cửa sổ hóng gió, cả người đầy mồ hôi, tóc sau gáy ướt nhẹp dán vào cổ, sau lưng ướt đẫm một mạng lớn, nửa người dựa trên lan can ngắm nhìn phong cảnh sân trường xanh biếc ở bên ngoài cửa sổ. Đình Tiễn thấy cậu đang cố ý né tránh, vừa bước vào cửa phát hiện thấy Dương Thuần Tử đang ngồi ở chỗ của cậu. Cậu lập tức ném bóng vào sọt rồi đi về phía cửa sổ. Tống Tử Kỳ, cậu ra đây cho bà. Khổng Gia Đình đeo cặp sách chống nạnh xuất hiện ở cửa, gào lên oang oang. Mấy người còn lại ở trong lớp đều đồng loạt nhìn về phía cô nàng, ngay cả Chu thiếu gia đang đứng hóng gió ở cửa sổ cũng quay đầu nhìn lại. Đình Tiễn đưa mắt ra hiệu với cô nàng. Khổng Gia Đình thấy Dương Thuần Tử cũng ở đây, thế là kéo lại vạt áo, khẽ ho một tiếng, Tống Tử Kỳ, cậu đi ra đây. Tống Tử Kỳ mặt đầy mồ hôi, sao thế bà cô? Khổng Gia Đình cười tươi rói, thế nhưng lại cắn răng nói, cậu ra ngoài chút đi, ngoan nào. Tống Tử Kỳ càng sợ hơn, giọng run run nói, cậu muốn làm gì? Khổng Gia Đình hoàn toàn mất kiên nhẫn, một bước dài xông lên đem người lôi ra ngoài. Tống Tử Kỳ đang đứng bên cạnh Đinh Tiễn nghiên cứu báo bảng, đã bị khí thế hùng hổ của Khổng Gia Địch cho giật cả mình, cả người rồi về bên cạnh Đinh Tiễn, vừa trốn vừa la lên: "Cậu có thể học tập Dương Thần Thủ được không? Có thể nói chuyện đàng hoàng không? Làm gì mà tái ma tái máy?" Chỉ một câu nói đã đâm trúng chỗ đau của Khổng Gia Địch. Đã bao giờ nghe câu một núi không thể có hai hổ bao giờ chưa? Hai cô gái xinh đẹp không thể nào hợp nhau được. Khổng Gia Địch bùng nổ ngay tại chỗ, trực tiếp đưa tay định vòng qua Đinh Tiễn, kéo cổ áo của Tống Tử Kỳ. Nhưng Tống Tử Kỳ lại mau chóng trốn sau lưng của Đinh Tiễn. Tìm Đinh Tiễn đập thình thịch, người muốn liếc mắt đưa tình thì cũng đừng có làm ở cạnh ghế tới chứ. Không nhìn thấy ghế đang lung lay sao? Gia Địch, tớ sắp ngã rồi. Nhưng một câu nho nhỏ này lại không thể lọt vào tai của Khổng Gia Địch, đang nổi giận đùng đùng được. Toàn bộ sức chú ý bây giờ của cô đều đặt trên người của Tống Tử Kỳ. Cậu đi ra ngoài với tôi. Ngay vào lúc Đinh Tiễn cho rằng mình sắp ngã xuống, thì bất chợt biết từ đâu sau lưng của Đinh Tiễn có lực, cả người đè cô vào bên trong. Vậy là cả người cô đều hướng vào trong, mặt dán sát bàn đen, mấy mẩu phấn đỏ vừa dùng để vẽ trái bóng sắp bị người ta dùng tay đè lên. Tống Tử Kỳ, đừng lộn xộn. Người nào đó ở phía sau không nặng không nhẹ nói một câu. Cuối cùng thế giới đã yên tĩnh lại, rốt cuộc hai người kia cũng dừng lại. Rồi sau đó mọi người đồng loạt nhìn sang cô 3 giây, tiếp đến là một tràng cười kịch liệt vang lên. Ha ha. Khổng Gia Định cũng bị chọc cười, không kiềm chế được bản thân, vừa cười vừa rút tay về, lại còn vừa xin lỗi cô. Xin lỗi Tiễn Tiễn, tớ không kiềm chế được. Thiếu niên đút tay trong túi quần ở đằng sau cũng cười tươi, đột nhiên nhìn cô. Đùa gì thế, dễ nhìn hơn bình thường nhiều đấy. Khổng Gia Định vội lấy gương cầm tay đưa cho cô bạn. Thật đó, cứ như được trang điểm vậy. Đinh Tiễn trong gương như bị lén bôi phấn của mẹ, bên môi, gò má, trong mũi đều dính vệt hồng của bụi phấn, nhìn có chút tức cười. Trông như cô hề vậy, nhưng không cần phải nói, thật đúng là trông có tinh thần hơn với bình thường nhiều. Chính cô cũng không kiềm chế được mà cong khóe môi. Chu Tư Việt đút tay trong túi quần, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười nhạo một tiếng. Có đúng không nào? Đinh Tiễn phản bác lại cậu trong vô thức. Đúng cái rắm. Nắng chiều rớt vào, tà dương nhạt nhòa chiếu trên bóng lưng rộng của thiếu niên. Chu Tư Việt cứ cười nhìn cô. Vô hình chung cô như cảm giác vào giây phút này cả hai như đang liếc mắt đưa tình vậy. Đặc biệt dáng vẻ không cự lại mà cô mắng của cậu trông cực giống. Khổng Gia Định giả vờ nôn khan, mở ám liếc mắt nhìn Chu Tư Việt. Chật chật, hai người. Kết quả Chu thiếu gia nói một câu: Khổng Gia Định, mắt cậu mù à? Đinh Tiễn, cậu vẽ xong chưa? Bất chợt một âm thanh êm ái xen vào, cả bốn người đều ngừng cười. Khổng Gia Định liếc mắt nhìn Đinh Tiễn, đưa ra ám hiệu, nhưng Đinh Tiễn lại không hiểu, hơi giật mình đáp: Làm ngay đây. Rồi cô đưa mắt tìm Chu Tư Việt. Người nào đó lại đi đến bên cửa sổ hóng gió. Khổng Gia Định lôi Tống Tử Kỳ ra ngoài. Trong lớp học chỉ còn lại cô và Chu Tư Việt, còn có Dương Thần Tử. Không biết ủy viên truyền thông Trương Trì đã đi đâu rồi. Không biết tại sao Đinh Tiễn có cảm giác bầu không khí giữa hai người đang ngày càng ngột ngạt. Chu Tư Việt không phải kiểu con trai lạnh lùng không bắt chuyện với nữ sinh nào. Tuy cậu không quá chủ động tán gẫu với đám con gái, nhưng một khi đã chuyện trò, có lúc cậu có thể nói như gió xuân ấm áp. Chẳng hạn như Khổng Gia Địch, có lúc cô ấy cãi nhau với Tống Tử Kỳ, cậu ở phía sau lắng nghe, cũng thỉnh thoảng chen miệng vào nói đùa. Người khác hỏi cậu về đề toán học, cậu cũng giải đáp từng cái một. Cậu là người hết sức thẳng thắn, sẽ không giống như Hà Tinh Văn, tuy không hiểu nhưng vẫn giả vờ giảng bài cho người ta, nói sai cũng không sợ. Nếu không biết, Chu Tư Việt sẽ ngay lập tức nói thẳng với người ta rằng cậu cũng không biết. Rất ít khi cố tránh nữ sinh như thế. Dương Thần Tử cũng không chủ động tìm cậu nói chuyện, viết xong thì trả sách ngữ văn lại chỗ cũ, đứng lên đi về phía bảng. Suốt toàn bộ quá trình cả hai đều không ai nói với ai lời nào. Hai người nổi bật nhất trong lớp không nói câu gì. Đinh Tiễn rửa mặt xong trở lại thì Chu Tư Việt vẫn chưa đi, ba lô đeo trên lưng, dựa vào tường ngoài hành lang, một cánh tay gặp lại chống lên tường. Đinh Tiễn ngẩn người, sao cậu còn chưa đi? Cậu gãi mi nói, cậu làm xong chưa? Xong rồi thì cùng đi. Cùng đi. Khai giảng đã gần 1 tháng, có bao giờ đi chung với nhau đâu. Thiếu niên cậu hôm nay rất lạ nha. Chẳng lẽ cậu muốn đem tôi ra để chọc tức Dương Thần Tử? Đinh Tiễn đi lấy cặp sách. Hạ Tư Hàn đến tìm Dương Thần Tử, đang dựa vào cửa tán gẫu với Chu Tư Việt. Hôm nay hot boy trường lại đổi kiểu tóc, cắt ngắn lại so với tạo hình rốc lúc trước thì bây giờ thuận mắt hơn nhiều. Đinh Tiễn đi tới. Xong rồi. Chu Tư Việt kết thúc câu chuyện. Cậu đứng dậy đeo ba lô lên vai, Ba lô nghiêng ngả trên tấm lưng giày của cậu, chẳng hề quay đầu. Cậu cứ thế bước xuống cầu thang. Đi thôi. Người này chân dài, đi rất nhanh. Còn chưa kịp ra khỏi cổng mà Đinh Tiễn chân ngắn đã kéo giãn một khoảng cách rất lớn. Ánh dương chiếu xuống, chỉ thấy bóng dáng của thiếu niên cao lớn sải bước đi bộ. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã dừng lại. Đầu tóc rối xù dưới ánh kim, ngũ quan anh tuấn, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Cậu là Ốc Sên hả? Bóng người nhỏ bé đằng sau cũng không vì lời nói của cậu mà đi nhanh hơn, vẫn cứ không nhanh không chậm, giữ vững nhịp bước của mình. Cậu đã thấy Ốc Sên nào tào nhã như thế này chưa? Dù sao thì bắt đầu từ ngày mai, tớ không thích cậu nữa. Sau này tớ muốn làm một con ốc sên tao nhã ở trước mặt cậu. Hết chương 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 1, chương 16. Vinh quang bắt đầu ở phương xa. Cậu nói vinh quang bắt đầu ở phương xa. Nhật ký của tiểu quái thú. Bắt đầu từ năm 8 tuổi, Đinh Tiễn đã không có tổ chức sinh nhật. Năm ấy em trai ra đời, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là Đinh Tuấn Thông, không ai để ý đến cô. Diệp Uyển Nhàn sinh ra Đinh Tuấn Thông thì khó sinh, đợi trước phòng sinh khoảng 14 tiếng đồng hồ, cuối cùng lúc đẩy ra chỉ còn lại một hơi mà thôi. Ngay cả ông bố bình thường ít nói cũng không kìm nén được, viền mắt đỏ hồng. Thế mà Đinh Tiễn lại như kẻ ngoài cuộc, đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật. Bà nội nói từ nhỏ cô đã nhẫn tâm rồi, sau này sẽ không thương em trai, nên rất đề phòng cô, còn đặc biệt đón Đinh Tuấn Thông về quê nuôi một thời gian. Từ nhỏ bà nội đã không thích cô rồi, nhất định ép Diệp Uyển Nhàn sinh con trai. Bà là muốn giữ lại gốc rễ. Thân thích cô dì trong họ cũng hay trêu với Đinh Tiễn, mẹ cháu muốn sinh con trai, cũng không cần cháu nữa. Lần đầu tiên nghe được câu này là năm 4 tuổi gì đấy. Cô sợ quá bật khóc tại chỗ, ôm đùi của Diệp Uyển Nhàn khóc lóc cầu xin. Nhưng có vẻ người lớn rất thích lấy những câu đại loại như đó mà dọa cô. Có em trai rồi, sẽ không còn ai thương cháu nữa. Một lần, hai lần, rồi ba bốn lần, Đinh Tiễn khắc ghi những lời nói đó ở trong lòng. Cho đến lúc có một lần, ngay trước mặt mọi người trong nhà, bà nội dục Diệp Uyển Nhàn sinh con trai đi, Đinh Tiễn mới mở miệng khóc. Cháu không muốn em trai, sinh ra cháu sẽ vứt nó đi. Từ đó trở đi, bà nội bắt đầu đề phòng cô, thường xuyên nửa đêm thức dậy nhìn xem cô có ném Đinh Tuấn Thông đi hay thật không. Còn Đinh Uyển Nhàn cũng dồn tất cả tinh lực vào người con trai, thường xuyên quên sinh nhật của con gái. Bản thân Đinh Tiễn cũng rất ít nói, trừ việc thỉnh thoảng mấy năm bố có nhớ thì sẽ đưa cô đến một tiệm ăn. Bây giờ ngay cả cô cũng gần như quên khuấy đi rồi. Vừa cơm nước xong, Đinh Tiễn ngồi ấy ngay trước cây ngoằn ngoèo làm bài tập. Chợt nhớ ngày mai là sinh nhật của cô, ngày mai xem phim dạp. Thế là sau đó chẳng còn tâm trạng làm bài nữa rồi. Tiểu cô nương chống cằm, đôi mắt chớp chớp sau kính cận. Thôi bỏ đi, ngày mai sẽ kết thúc tất cả. Thế là đêm hôm đó mất ngủ, đã nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường 500 lần rồi. Thế nhưng đồng hồ báo thức lại chậm gì gì như một bà lão. Đinh Tiễn trằn trọc khó ngủ, lăn qua lộn lại. Cuối cùng khi màu trắng bạc vừa ló lên dạng chân trời, cô mới đi vào giấc ngủ. Hẹn xem phim là buổi chiều, Đinh Tiễn thức giấc lúc 8 giờ. Đúng như dự đoán, trong gương ở nhà vệ sinh, cô nhìn thấy vết quầng thâm sâu hoắm. Đợi đến khi cô rửa mặt xong thì Diệp Uyển Nhàn đã làm xong bữa sáng, nhìn cô nói, tới dùng bữa đi. Đinh Tiễn đi theo gót, tay vừa nhón lấy một cái bánh bao cho vào miệng thì nghe Diệp Uyển Nhàn đặt bát đũa xuống cách cạch, nói với cô, chiều nay dạy kèm Đinh Tấn Thông môn toán. Đinh Tiễn cầm bánh bao vừa định nói gì đó thì sau lưng có tiếng của Đinh Tuấn Thông, chiều nay con có hẹn với Tiểu Vũ rồi. Diệp Uyển Nhàn, con hẹn với Tiểu Vũ lúc nào? Hôm qua đã hẹn đi chơi party rồi. Đinh Tuấn Thông nghiêm túc kêu la. Diệp Uyển Nhàn lại chiều con, dịu dàng nói, được, được, vậy ngày mai học sau, ăn trước đi đã. Đinh Tiễn thở dài một hơi, lại nhét bánh bao vào trong miệng. Bất chợt Diệp Uyển Nhàn ngẩng đầu lên nhìn cô, chiều nay mày có chuyện gì không? Đinh Tiễn gật đầu, chạy nói ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, chiều nay con đến trường làm báo bảng, tuần sau trong trường có kiểm tra. Diệp Uyển Nhàn đặt đũa xuống, mày lại làm cán sự lớp rồi. Đinh Tiễn vội nói, không phải à, chỉ là giúp mà thôi. Diệp Uyển Nhàn gật đầu, mấy chuyện đó làm ít thôi, cố sức cũng không được tốt tí nào, lại còn lãng phí thời gian học tập. Đinh Tiễn gật đầu qua loa, tạm thời quyết định không phản bác. Ăn sáng xong, cô nhanh chóng chuẩn đi, trốn vào trong phòng giải hai đệ thi. Đợi đến khi cô ngẩng đầu lên, đồng hồ đã chỉ 12 giờ rồi. Vẫn là thời gian làm bài tập trôi nhanh. Ăn trưa xong, Đinh Tiễn quay về phòng thay quần áo. Cách giờ hẹn càng lúc càng gần, tìm cô như muốn bay ra ngoài vậy. Một mặt thì nói qua hôm nay sẽ kết thúc tất cả, mặt khác lại cảm thấy nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại ở buổi chiều này thì tốt biết bao. Cô gái nhỏ đứng trước tủ quần áo nghĩ ngợi, trong ngăn kéo rộng mở chất một đống áo ngực mà có lẽ còn không được gọi là áo ngực nữa, trông chúng na ná quần áo của tiểu cô nương vừa mới dậy thì. Từ khi bắt đầu lên cấp 3, Diệp Uyển Nhàn đã mua cho cô hai cái áo ngực để mặc. Thật ra con người của Diệp Uyển Nhàn rất chú trọng chăm sóc, đặc biệt là đồ lót và quần lót. Thà mua ít nhưng phải mua đồ tốt. Nịt ngực người lớn, lúc mới mua về, Đình Tiến có mặc một lần, luôn cảm thấy nó không thoải mái lắm, vừa chặt lại nóng. Mặc hai lần liền bị cô bỏ xó một bên. Có điều quả thật hình bầu ngực đẹp hơn hình bình thường nhiều. Dự một lúc lâu, cô không phục nghĩ tại sao mình phải mặc áo ngực vì cậu ta chứ. Một giây sau đó lại ngoan ngoãn mặc áo ngực vào. Vừa mặc vừa nghĩ, dù sao cũng là lần cuối cùng. Hai người hẹn nhau ở đầu con hẻm. Lúc Đình Tiến đến, Chu Tư Viện đã đứng dựa vào bức tường đá nói chuyện với một ông cụ kéo đàn nhị ở ven đường. Đúng là ai cậu cũng có thể bắt chuyện. Ông cụ chỉ ôm đàn nhị chứ không kéo đàn, thở dài một tiếng, sợ là hôm nay trời thay đổi rồi. Chu Tư Viện dựa lưng vào tường, hai tay đút túi ngẩng đầu nhìn bầu trời u tối, rồi cười một tiếng. Thế sao ông còn chưa về à? Ở trường rất ít khi cậu nói chuyện với giọng Bắc Kinh, chỉ thỉnh thoảng lúc chơi đùa với đám anh em Tống Tử Kỳ mới bị ép chửi mấy câu. Nghe cậu nói thổ ngữ cũng không khó nghe lắm. Lúc cậu nói giọng Bắc Kinh, chất giọng sạch gọn, xen lẫn vẻ thiếu nghiêm túc. Ông cụ lắc đầu, đã sống mấy năm rồi, tuy không ngộ được những việc khác, nhưng tâm tư của trời cao, ông lại rất hiểu. Hôm nay sẽ không có mưa nổi đâu. Chu Tư Việt cười khẽ, nhưng cũng không nên để bà bối trong tay ông bị dính ướt chứ. Ông cụ ngạc nhiên nhìn sang, hai mắt sáng lên. Khá lắm tiểu tử, biết nhìn hàng hả? Chu Tư Việt cụp mắt nhìn sang gật đầu, cũng được vài năm rồi à. Cụ ông cúi đầu ôm chặt đàn nhị như bảo bối, chẳng hiểu sao trong mắt lại sóng sánh nước. Đúng thế, đây là đồ của tổ tiên. Cậu nhìn đường vân da chăn này không hề bị phai. Chu Tư Việt cúi người xác nhận, đúng là hàng tốt. Cụ ông như vô tình gặp được tri âm, thao thao bất tuyệt với cậu về lai lịch của cây đàn nhị, lại phát hiện Chu Tư Việt nghe đều hiểu cả, bao gồm chất liệu gỗ đàn hương đỏ cũng được cậu nhận ra. Lúc này ông cụ đánh giá thiếu niên ở trước mặt với ánh mắt sâu kín. Tiểu tử, cậu biết cũng không ít đấy. Thiếu niên cười khiêm tốn, chỉ biết một ít thôi à. Tuổi nhỏ quá ghê gớm rồi. Bỗng Đình Tiễn hối hận, có lẽ hôm nay không nên đến, tiếp xúc nhiều với cậu ấy một chút, mày sẽ lại thích cậu ấy nhiều hơn một chút. Cụ ông cao giọng hỏi, đứng lâu thế rồi, cậu làm gì ở đây, chờ người hả? Chu Tư Việt cắm tay vào túi quần, lưng lại dựa ra sau, gáy đối diện với mặt tường, ngước đầu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đang đợi một con ốc sên. Mắng ngài đấy. Nghe thấy câu này, Đình Tiễn đã vô ý thức bước qua, sải bước chân do dự và ưu nhã. Tối tới rồi. Cô như con bướm nhẹ nhàng đi đến trước mặt của thiếu niên. Thiếu niên đập lên đầu cô mắng, cậu đúng là đồ ốc sên. Cậu có biết mình nói chuyện với cụ ông còn dịu dàng hơn nói với tôi không hả, Chu Tư Việt? Vẻ mặt gì đấy, tủi thân, ghen tị, khổ sở, dù sao cậu cũng không hiểu được đâu. Cụ ông ở bên nhìn vui vẻ, cũng không nói xen vào. Và đến khi Chu Tư Việt kéo Đinh Tiến lại chào tạm biệt ông cụ, đi thôi. Lúc này ông cụ mới híp mắt cười gật đầu với họ, đi đi, nhìn lúc còn trẻ, đừng lãng phí thời gian đẹp. Cái ông lão này không đứng đắn gì hết. Ở Yến Tam có một rạp chiếu phim cũ, người xem không nhiều lắm, nhưng đối với con dế nhũ như Đinh Tiến, cả đời chưa từng đặt chân vào rạp chiếu phim mà nói, thì nơi đây đã rất to lớn rồi. Đinh Tiến cẩn thận đi theo sau Chu Tư Việt, hai người xếp hàng lại, đứng trước bảng quảng cáo. Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn cô, khẽ hất cằm, muốn xem phim gì? Có 4 banner quảng cáo. Tháng 9 năm ấy có một bộ phim đang được chiếu, nếu như nhớ không nhầm thì là 38 độ C. Những cô gái giỏi võ, thiên địa anh hùng, vô gian đạo. Cô đang nghĩ, con trai như cậu sẽ thích phim gì? 38 độ C là phim tình cảm, nhất định cậu sẽ không thích. Cũng không thích luôn những cô gái giỏi võ, thiên địa anh hùng và vô gian đạo thì sao? Cậu cũng không dục. Ga Lăng hiếm thấy nói với cô, từ từ mà nghĩ, không vội. Nói rồi khoanh tay nghiêng người dựa vào tường, trông rất kiên nhẫn. Có phải cậu cũng dễ thương lượng với con gái như thế không? Đinh Tiến không nghĩ nhiều nữa, vô gian đạo đi. Cậu chớp mắt, quyết định rồi. Đinh Tiến gật đầu, được. Chu Tư Việt nhướng mày, đứng dậy lôi tiền trong túi quần ra, xoay người tới cửa sổ nhỏ mua vé. Buổi chiều không có nhiều người lắm, chỉ có vài ba lượt người, một cặp tình nhân, hai mẹ con, bạn thân và một đôi bạn cùng bàn, hai người bọn họ nữa mà thôi. Chu Tư Việt cao lại anh Tuấn, nổi bật nhất trong tất cả mọi người. Đình Tiễn nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Hai cô nàng xếp ở sau lưng cậu, cứ liếc mắt thậm thụt nhìn cậu, cười cười đùn đẩy nhau. Có lúc không cẩn thận, tay lại chạm nhẹ vào lưng cậu thiếu niên cao giáo ở đằng trước. Á, xin lỗi bạn. Cô gái mắc cỡ đỏ mặt xin lỗi. Không sao. Thiếu niên lạnh lùng đáp. Trong chớp mắt đó, bỗng Đình Tiễn nghĩ, nếu như cậu có bạn gái thì sẽ ra sao đây? Cũng sẽ cùng cô ấy đi xem phim, đi dạo phố, rồi hôn nhau dưới bóng cây không người ư? Cô bị suy nghĩ táo bạo của mình làm cho giật cả mình. Thiếu niên mua vé xong, quay lại bên cạnh cô, trong tay cầm một hộp bỏng ngô nữa, rồi cậu nhét vào trước ngực cô. Cái gì đây? Chủ tư Việt đặt vé xem phim lên bàn, nhét ví tiền vào lại trong túi quần. Sau đó phanh chân ngồi xuống bên cạnh cô, dựa lưng vào thành ghế, nhàn tàn quen mắt nhìn khắp nơi một lượt. Lời ít ý nhiều, để ăn. Dĩ nhiên cô biết xem phim phải ăn bỏng ngô rồi. Có điều cậu phục vụ thế này, liệu có phải quá săn sóc rồi không? Đình Tiễn nhón một hại bỏng ngô cho vào miệng, vừa giòn vừa ngọt, ăn ngon thật đấy. Trước khi phim được chiếu thì đã ăn xong một hộp bỏng rồi. Thiếu niên phục vụ chu đáo, kịp thời bổ sung hàng, trên mặt là biểu cảm sùng nịnh, muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu. Hộp bỏng ngô thứ hai ăn được một nửa, Đinh Tiễn loáng thoáng trông thấy Dương Thuần Tử và Hạ Tư Nhàn. Hai hạt bỏng mắc trong cổ họng, không xuống được cũng không nhổ ra được, suýt chút nữa nước mắt đã chảy ra. Kết quả Chu Tư Việt bên cạnh vỗ một cái trên lưng cô. Ăn nhanh như thế làm gì? Có ai cướp của cậu đâu. Nhẹ chút có được không hả? Bị cậu đập chết tới nơi rồi đấy. Đinh Tiễn đỏ mắt ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng ho ra được hạt bỏng, nước mắt giàn giụa nhìn Chu Tư Việt. Bên cạnh có người vẫy tay kêu Tư Việt. Chu Tư Việt quay đầu lại, Dương Thuần Tử và Hạ Tư Hàn đứng ở trước cửa rạp chiếu phim, đang đi về phía bọn họ. Đinh Tiễn cảm thấy sống lưng Chu Tư Việt căng cứng thế rõ. Hôm nay hot boy trường lại đổi kiểu tóc rồi, rõ ràng hôm qua là kiểu đầu đinh mà. Cậu ta đúng là bướng bỉnh bất kham, mỗi ngày một kiểu tóc. Hạ Tư Hàn liếc nhìn Đinh Tiễn, cười một tiếng với cô. Lại gặp nhau rồi. Lại, họ gặp nhau trước đó bao giờ? Thấy cả đầu cô đều là dấu chấm hỏi, Hạ Tư Hàn cười giải thích, nhìn trông nhã nhặn cực, không phù hợp chút nào với vẻ bề ngoài bướng bỉnh của cậu ta. Ở lớp 3 thường xuyên thấy cậu, cậu ngồi cùng bàn với Tư Việt. So sánh như thế, hot boy quả đúng là bạn học gió xuân đưa tình. Đinh Tiễn vội gật đầu nói, chào cậu, chào cậu, mình tên là Đinh Tiễn. Hot boy cười với cô, Hạ Tư Hàn. Bầu không khí có phần lúng túng. Đinh Tiễn nhìn Chu Tư Việt, thiếu gia ngồi dựa ra sau, không hề có ý định tiếp lời. Đinh Tiễn chợt phát hiện Chu Tư Việt khá lạnh lùng với hai người này. Chàng trai ơi, cậu nói gì đi chứ, nếu không tôi phải vắt óc đấy. Nhưng Chu Tư Việt vẫn chẳng nói câu gì, dường như Hạ Tư Hàn chẳng hề ngại chút nào, tiếp tục trò chuyện với Đinh Tiễn. Hai người xem gì thế, đối mặt với hot boy trường đẹp trai lại hòa nhã dễ gần như thế, mặc dù ăn mặc không bình thường lắm, nhưng cô cũng không làm ngơ với người ta được, mỉm cười đáp, vô gian đạo. Hạ Tư Hàn kích động, vô gian đạo, xem hay lắm. Có điều lần sau cậu có thể đến xem Thiên Địa Anh Hùng cũng không tệ. Tại sao lại nói giọng của Hương Cảng rồi? Đinh Tiễn cảm thấy cậu hot boy này thật là bất thường. Được, lần sau mình sẽ đến xem. Vừa dứt câu thì đột nhiên người nào đó nhìn sang cô, khóe miệng giơ lên một nụ cười giễu cợt. Cười cái gì mà cười, tôi tự đi xem không được à? Hạ Tư Hàn cười nói, cậu thích xem phim dạp thì ở chỗ mình có bản download đẹp lắm, có thể đưa cho cậu xem. Hot boy à, cậu đã đẹp như vậy còn lại bình dị dễ gần, mẹ cậu có biết không? Cuối cùng cuộc trò chuyện đầy khó xử này cũng kết thúc khi phim bắt đầu chiếu. Chu Tư Việt kéo Đinh Tiễn đứng dậy, Hạ Tư Hàn đuổi theo cậu nói, lần sau cùng chơi bóng nhé. Chu Tư Việt khẽ ừ một tiếng rồi kéo mũ sau của Đinh Tiễn lôi đi. Đinh Tiễn giải cứu mũ của mình ra khỏi tay cậu, sau đó gạt tay cậu ra, cũng chẳng biết cơn giận từ đâu ra mà có vẻ trái ngược hẳn, dáng vẻ cúi đầu nhẫn nhục bình thường. Vì đâu phải không có chân tự đi được. Tiểu cô nương đột ngột phản kháng khiến cậu bỗng khựng lại, đưa mắt nhìn Đinh Tiễn, sau đó khẽ mắng một tiếng ngu ngốc, rồi sải bước rời đi. Trong suốt quá trình xem phim chẳng ai nói với ai câu gì, cho đến khi ra khỏi rạp chiếu bóng, Đinh Tiễn vẫn còn đang đắm chìm trong lời hát của kinh Phật ở cuối phim kinh khủng nhất tám tầng địa ngục, xưng rằng địa ngục vô gian vì đại khổ kéo dài không dứt nên tự có tên này. Người ở vô gian đạo mãi không chết, tại địa ngục vô gian trường thọ là đại kiếp, Cô hít hơi mấy cái. Chu Tư Việt nghe thấy tiếng, nghiêng đầu nhìn sang cô. Xem phim thôi mà khóc cái gì? Cậu thì biết gì? Ra thì với một vài người, sống chính là đau khổ. Hai người đứng ở cửa rạp chiếu phim, bên ngoài mây đen âm u, tầng mây dày nặng, cứ kìm nén như bộ phim này vậy. Thế nhưng lại chẳng có giọt mưa nào rơi xuống, cứ ngột ngạt như thế. Chu Tư Việt đút tay vào túi quần, tầm mắt nhìn ra nơi phương xa. Có từng nghe qua một câu nói? Nói cái gì? Đình Tiến ngẩng đầu lên theo bản năng, nhìn gò má của cậu thấy dịu dàng hiếm hoi. Vinh quang bắt đầu ở một nơi phương xa. Từng con chữ rõ ràng rồi trúng linh hồn của Đinh Tiến. Chu Tư Việt nheo mắt, bất chợt mơ màng thâm trầm. Mục tiêu xa xôi, thế mới có giá trị khiêu chiến, đúng không? Đinh Tiến nghĩ, sự kiêu ngạo tận trong xương của cậu đã bị bộ phim làm kích động. Sau này cậu muốn làm gì? Câu hỏi thường được hỏi những năm tháng tuổi trẻ. Và lúc này đây lại trở nên thận trọng vô cùng. Cậu cúi đầu cười khẽ, rồi quay lại nhìn cô. Lúc còn trẻ nói đến ước mơ, trong mắt luôn có tia sáng lấp lánh rực rỡ. Không có gì đặc biệt muốn làm cả. Nói dối, Đình Tiễn nhìn cậu, bỗng thiếu liền lấy lại bình tĩnh, trên mặt lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, lười biếng nhưng ngập tràn tự tin. Bất kể là nhớ lại bao nhiêu lần, Đình Tiễn mãi luôn nhớ đến buổi chiều nặng nề khi bước ra khỏi rạp phim ngày ấy. Chàng thiếu niên vứt bỏ vẻ buông thả bất cần đời trước đó, hời hợt nói với cô một sự thực: xã hội này sẽ thay đổi. Còn về việc thay đổi như thế nào thì cậu không nói rõ. Sẽ thay đổi địa vị nam nữ à? Chu Tư Việt kinh ngạc nhìn cô. Tiểu cô nương đang cúi đầu, bất chợt cậu nhớ đến em trai trong nhà cô, trong lòng sáng tỏ, lạnh nhạt nói: sẽ tốt hơn rất nhiều, chỉ ít là tốt hơn bây giờ. Cậu? Đình Tiến há miệng muốn hỏi vì sao cậu lại kết luận như thế, nhưng lại sợ lấy được câu trả lời không khẳng định. Còn muốn hỏi gì nữa không? Thiếu niên cụp mắt liếc cô, thấy cô lắc đầu thì khẽ nhếch khóe miệng, kéo lên mũ áo sau lưng cô, vừa đi ra ngoài vừa nói: đi thôi đồ ngốc. Hai người đi dọc theo đường quay về. Từ tiệm vịt quay bên đường bốc lên một mùi thơm hôi hổi. Lúc Đình Tiễn bước qua, bước chân chậm lại thấy rõ, bên tai chuyển đến tiếng cười khẽ: đói rồi à? Đình Tiễn vội lắc đầu: không đói. Chu Tư Việt cười xì một tiếng: và vì cái gì? Phim cũng mời cậu xem rồi, giờ đến một con vịt quay mà tôi không để cậu ăn ư? Nói rồi kéo lấy mũ áo sau cổ áo cô, đi thẳng vào trong tiệm. Có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Chu Tư Việt gọi một con vịt quay, sau đó tìm bàn kéo ghế xuống ngồi. Đình Tiễn chậm rãi đi theo, ngồi ở phía đối diện cậu, để cặp sách xuống thấp giọng nói: bữa này tôi mời cậu đi. Chu Tư Việt như nhị đại gia ngồi dựa ghế, nghiêng người xách bình trà trên bàn, vừa từ từ rót trà, vừa liếc cô qua màn khói bốc lên: cậu có tiền à? Xem thường người ta hả? Dù không nhiều lắm, nhưng chân ruồi cũng là thịt, mời cậu một bữa vịt quay không nổi chắc. Mẹ có cho tôi tiền tiêu vặt. Cứ mỗi tuần Diệp Yên Nhàn đều cho cô một ít tiền tiêu vặt, dù không nhiều lắm, nhưng Ninh Tiễn lại gần như chẳng tiêu pha gì hết, tiết kiệm từng chút một. Cứ thế qua mấy năm cũng tích cóp được kha khá. Chủ thiếu gia cầm nước trà lên uống, mắt nhìn sang một bên: thôi đi, tôi không có thói quen để con gái trả tiền. Đình Tiễn nghe được trọng điểm: cậu thường xuyên đi chơi với con gái à? Chu Tư Việt cười phì, đặt bàn trà xuống: có thể ư? Cũng đúng, cũng chẳng ai sẵn lòng ra ngoài với một tên mặt liệt cậu cả. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới đôi bạn thân ở trong rạp chiếu phim lúc nãy, có lẽ đúng là không ít thật. Cô khéo léo nói sang chuyện khác: Bắc Kinh có chỗ nào hay không? Đến đây lâu thế rồi, tôi còn chưa đi chơi đâu cả. Chu Tư Việt nhấp một ngụm trà, thở ơ đáp: bên cạnh có phần mộ của công chúa, cậu có muốn đến xem không? Đình Tiễn ngẩn ngơ: còn gì khác không? Còn phần mộ của bát vương. Thôi vậy. Đình Tiễn nản chí khoát tay. Chu Tư Việt nhấp một hớp trà: sao nào, xem thường mộ của công chúa và bát vương à? Đình Tiễn sửng sốt: cô đâu có ý này. Một bình dân soàng dĩnh đâu dám khinh thường đời trước. Bỗng Chu Tư Việt cười: đùa cậu thôi, xem cậu thích gì. Tiền. Đến lượt Chu Tư Việt sửng sốt, nụ cười càng đậm hơn, đặt đi trà xuống, dựa vào ghế nói: thích tiền thì đến Thập Sát Hải thôi. Vì sao? Tên cũ của Thập Sát Hải là Đập Thiếu Hải, ý là có 10 hố bạc. Truyền thuyết kể rằng đó sau khi Chu Lệ định cư ở Bắc Kinh muốn tu sửa thành, nên đã đến tìm vị thần tài sống ở dân gian lúc đó, tên là Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam liền dẫn thêm một đám người đi đào bạc, đào được 10 hố bạc ở ngay Thập Sát Hải. Một hố bạc gồm có 480 vạn lượng, tổng cộng 10 hố, xong cũng chẳng cho người khác lấp lại, mà cứ để lại đấy một hố to, nước mưa đọng lại thì thành ao lớn, nên mới gọi là Thập Điếu Hải. Đình Tiễn cảm thấy trong đầu cậu chứa quá nhiều điều. Chỉ một câu chuyện nhỏ như thế mà cũng có thể kể ra được sự tích truyền thuyết. Bị người ta đào rỗng cả rồi, tôi đi làm gì? Để cảm nhận kỹ thuật đào vàng của tổ tiên. Có chuyện nào độc đáo nữa không? Có chuyện đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chu Tư Viện tư thế cũ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bắc Kinh nhiều người già, cứ đến một nơi, cậu tùy tiện trò chuyện đôi câu với họ, như thế sẽ thu được không ít. Cậu có hứng thú với lịch sử à? Chu Tư Việt, sinh sống tại thành phố, không biết lịch sử thì biết cái gì? Thái độ không cao ngạo, không thấp hèn, lại giống theo ý mình của cậu, khiến Đinh Tiễn cảm thấy xấu hổ. Cô chưa từng chủ động khám phá văn hóa, nội tình trong thành phố bao giờ. Vẫn là cô hạn hẹp. Không phải chỉ ngồi trong lớp mới là học. Nhưng cậu ngồi trong lớp cũng có học đâu. Đinh Tiễn cố làm ra vẻ thoải mái. Có điều tôi nể cậu thật đấy. Không cần học mà cũng có thể thi tốt, không giống tôi. Dù có dốc sức cũng được tí thành tích. Chu Tư Viện dựa ra sau, gật đầu không chút khiêm tốn. So tài với cậu thì đúng là dư sức. Đinh Tiễn trợn trắng mắt. Bất chợt Chu Tư Viện bật cười. Thật ra vào lúc không cố chấp, cậu rất cái gì, bình thường. Vốn muốn nói là rất đáng yêu, nhưng đến thế rồi, cậu không quen khen con gái đáng yêu bao giờ, nên không nói thành lời được. Thế là đổi sang dùng phương thức khen người đầy tiêu chuẩn của Chu Tư Việt. Thật ra cô gái này rất là buồn cười, ngồi cùng bàn với cô thoải mái đến lạ. Chỉ giải mấy bài toán thôi cũng có thể dọa cô sừng sốt được, đến nỗi trước mắt bắn ra tia lửa. Làm bài mệt rồi thì lại chọc cô để giải stress. Mỗi lần nhìn gương mặt mù mờ không kịp ứng phó của cô lại là buồn cười. Cô không hề tạo áp lực cho người khác, có điều ép quá thì chỉ cắn người. Và lúc nín nhịn đối nghịch với bạn, bạn sẽ chẳng đoán được phản ứng tiếp theo của cô là gì, nhưng lần nào cũng đều rất tức cười. Nhất là lúc giải bài không ra, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, lập tức linh cảm ùa đến. Còn cậu là đồ không bình thường. Tiểu cô nương tức giận trợn tròn mắt, cứ tưởng có thể nghe được lời khen gì từ cậu, quả nhiên là cô nghĩ nhiều rồi. Cậu vô vị cười một tiếng. Lần sau muốn đi đâu thì nói trước với tôi, để tôi rảnh sẽ dẫn cậu đi. Còn có lần sau hả? Thấy cô kinh ngạc ra mặt, Chu Tư Việt sờ mũi, ho nhẹ nói. Nói đợi cậu đến Bắc Kinh, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi à? Có điều phải chờ tôi rảnh mới được, gần đây bận quá. Đinh Tiễn nghĩ mãi mới nhớ ra, nói câu này từ khi nào? Nói thật, cô đã quên sạch sành sanh chuyện của ngày đó rồi. Nếu không phải hôm đó ở nhà họ Đinh, Diệp Uyển Nhàn nhắc tới chuyện hồi nhỏ của hai người ngủ chung giường, thì cô cũng sắp quên mất, rốt cuộc cậu bé xinh xắn hồi trước là ai rồi. Dù con người của Chu Tư Việt ngoài miệng thì cay nghiệt, có lúc lại thích chọc cô, nhưng cẩn thận nghĩ lại, trải qua thời gian bên nhau đấy, cậu đã giúp cô không ít, mời cô xem phim, giúp cô đổi chỗ, giúp cô chút hận với Tống Tử Kỳ. Bây giờ tưởng trầm thấy cô cũng không dám nói lung tung nữa. Lời hứa hồi bé cậu đã làm quá nhiều rồi, cuối cùng cũng đã rõ, cậu đối tốt với tôi là để trả ơn hồi bé đã giặt khăn trải giường giúp cậu. Không cần. Đình Tiễn khoát tay cúi đầu nói, cậu cứ bận việc của mình đi, tôi cũng chẳng có chỗ nào muốn đi cả. Chủ Tư Việt nhìn cô khẽ gật đầu. Đúng lúc chủ tiệm bưng vượt quay ra, tới rồi đây. Cuối cùng câu chuyện đã kết thúc. Chu Tư Việt ngồi thẳng người, cánh tay khoác dọc theo mép bàn. Đình Tiễn cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì. Chu Tư Việt giơ tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ăn đi. Đình Tiễn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nở nụ cười tươi tắn với người đối diện, vừa thẳng thắn lại rộng lượng. Ăn trước đi. Hai người đồng thời ra tay giải quyết đĩa vịt quay thơm phức ngọt ngào. Chu Tư Việt không có tật xấu nào trong việc ăn, không giống Tống Tử Kỳ cuồng sạch sẽ, ăn một bữa ở căng tin phải tự mang theo cơm hộp, nghe đến đũa cũng phải dùng khăn tay gói kỹ, kiềm quyết không đụng vào đồ ở trong căn tin. Tính khí của Chu Tư Việt bất thường, tùy ý khoe khoang nhưng lại có vẻ hiền lành. Đang ăn được một nửa thì gặp được Hứa Kha. Đinh Tiễn vừa cuốn vịt quay xong đang nhét vào miệng thì chợt thấy có người gọi cô. Đinh Tiễn. Hai người đồng thời ngoái đầu lại. Đứng ở cửa là một nam sinh cao gầy, mặc áo pro màu xanh cùng quần jean màu phai, trên chân đi đôi giày màu đen. So với Chu Tư Việt lớp 10 thì phong cách ăn mặc của anh có phần trưởng thành hơn. Chu Tư Việt chỉ nhìn lướt qua rồi cụp mắt, rõ ràng cậu không hề có hứng thú với Hứa Kha. Nhiệt tình vẫy anh lại. Tiền bối. Hứa Kha cúi đầu nói với người bên cạnh một câu rồi đi đến, ánh mắt dừng lại trên người của Chu Tư Việt, cười cười nhìn Đinh Tiễn. Trùng hợp thế à? Đinh Tiễn đứng lên, do dự không biết có nên giới thiệu hai người bọn họ với nhau không. Lạ thật, Chu Tư Việt thích nhất là kết bạn, thế nhưng lại không có ý định chào hỏi Hứa Kha. Đinh Tiễn lúng túng cười với Hứa Kha. Hay là anh ngồi bên đó, em qua bàn nói chuyện. Hứa Kha cười dịu dàng. Được. Hai người ngồi xuống một bàn gần đấy. Hứa Kha liếc nhìn Chu Tư Việt đầy ý tứ, dùng khẩu hình hỏi Đinh Tiễn: "Bạn cùng bàn đấy hả?" Đinh Tiễn đỏ mặt gật đầu. Hứa Kha nhìn cô đầy tán dương: "Được lắm, tiến triển nhanh đấy." Đinh Tiễn thấp giọng giải thích: "Không, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là đi xem phim, ăn một bữa cơm rất bình thường thôi." Hứa Kha còn cười đậm hơn: "Tại sao anh không có bạn gái khác giới bình thường như thế nhỉ?" Đinh Tiễn có trăm miệng cũng không thể nào bào chữa nổi. Biết rõ hai người bọn họ không phải như thế, vừa sốt ruột lại vừa buồn phiền. "Không phải thật mà." Hứa Kha bật cười không trêu cô nữa: "Quýnh thế làm gì? Cho dù phải thì anh cũng sẽ giúp em giữ bí mật cậu bé đó." Anh thấp giọng tiến lại gần cô: "Chu Tư Việt đúng không?" Đinh Tiễn ngạc nhiên: "Sao anh biết?" Hứa Kha lắc đầu cười: "Trò cưng của giáo viên toán của bọn anh đấy. Lần nào cậu ta đi thi cũng đều do giáo viên của bọn anh một tay dẫn dắt. Từ hồi cấp 2 đã gặt hái không ít giải thưởng của môn toán rồi. Là mầm non của Thanh Hoa Bắc Đại đấy. Thỉnh thoảng thấy trên bàn của cậu ta có vài đề thi lớp 11, 12 hay. Sao lại ngồi cùng bàn với cậu ta vậy?" Đinh Tiễn cúi đầu hối hận không thôi. Nếu không phải là trước đó cô thi trễ thì đã không có những chuyện sau đó rồi. Trùng hợp thôi, mà cũng gần đổi chỗ rồi. Cô nương cúi đầu, tóc dài rũ xuống. Hứa Kha đưa tay vỗ đầu cô. Đinh Tiễn chợt ngẩng đầu lên, thấy anh đang tủm tỉm nhìn cô. "Đưa đám thế, em cũng không tiện mà. Em vẽ tranh lợi hại lắm mà. À đúng rồi, anh có đem sách tới đây, định hôm nay đến nhà em tìm em. May mà đúng lúc, đưa em luôn này." Hứa Kha vừa nói rút cuốn Grey Enix của Lý Dương, lại còn kèm một cuốn băng cassette đưa cho cô. "Đây là tập phát âm, em có thể lấy về nghe thử. Dù sao anh cũng không dùng nữa, đưa cho em vậy." "Đinh Tiễn, sao có thể xấu hổ vậy được chứ? Em dùng xong sẽ trả cho anh." Điều kiện kinh tế của Hứa Kha không tốt lắm, đoán là mua mấy thứ này cũng tốn của anh không ít tiền. Đinh Tiễn sao dám nhận. Bạn của Hứa Kha đã gọi món xong quay lại. Đinh Tiễn cất sách đi về bàn cũ, đĩa vịt quay đã trống trơn. Đinh Tiễn nhìn Chu Tư Việt đang thong thả ăn miếng vịt cuối cùng, không trở lại cho cô miếng nào. Ai mà làm bạn gái của cậu thì đúng là tám đời bất hạnh. Trên đường về nhà, Đinh Tiễn vẫn đang giận dữ, mặc niệm Chu Tư Việt tàn nhẫn. Hai người một trước một sau đi trên vỉa hè, lần này đổi ngược lại. Đinh Tiễn bước nhanh đi đằng trước, còn Chu thiếu gia cơm nước đã no nê, vừa đút tay vào túi vừa chậm trái đi ở phía sau. "Này!" Đinh Tiễn vờ như không nghe thấy gì, bước nhanh hơn. Đã sắp đến quốc lộ rồi, đáng tiếc vừa chuyển đèn đỏ nên cô đành phải ôm cặp sách đứng ở vỉa hè chờ. Chu Tư Việt giải tay giải chân, chỉ hai ba bước đã đuổi kịp. Cậu bước xuống vỉa hè, đứng trước mặt của Đinh Tiễn, liếc nhìn cặp sách của cô bị ôm chặt ở trước ngực, cười xem thường. "Crazy English, anh ta cho cậu à?" "Đinh Tiễn, đâu phải chuyện của cậu." Chu Tư Việt giễu cợt, một chân nhẹ nhàng đạp xuống lề vỉa hè. "Cậu tức cái gì?" "Đúng thế, tức gì chứ, chỉ là một con vịt quay thôi mà." "Tức vì tôi ăn hết vịt quay không chờ cho cậu à?" Cậu cười nói, "Cậu thấy Hứa Kha chẳng khác gì thấy bố ruột cả, cứ thế nhào đến vứt tôi sang một bên. Tôi còn chưa tính toán nợ với cậu đấy." Đinh Tiễn ngạc nhiên ra trò: "Sao cậu biết anh ấy là Hứa Kha?" Chu Tư Việt nhếch môi chế giễu: "Này, cậu có biết ai ngoài anh ta à?" "Ừ, thì cậu nhiều bạn rồi." "Chiều hôm đó đi tìm Hứa Kha hả?" Đinh Tiễn gật đầu. "Muốn học khẩu âm sao không nói với tôi? Ngồi cạnh một người sống sờ sờ ra đấy. Cậu còn bảo gần cầu xa. Cũng sắp đổi chỗ rồi, có thể chúng ta không ngồi cùng bàn nữa. Cũng không thể chuyện gì tôi cũng lại thuộc vào cậu được. Tuần tới là kiểm tra chất lượng rồi, ai biết thi xong bạn cùng bàn mới của cậu là Trương Thúy Thúy, Lý Oanh Oanh hay Vương Yên Yến chứ. Đến lúc đó cậu còn nhớ nổi tên tôi à?" Từ xưa đến nay chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc. Cuối cùng mây đen cũng tàn đi, bầu trời trong suốt như vừa được tắm táp, là màu xanh da trời đẹp đến lạ thường. Lập tức nghe thấy thiếu niên nhẹ nhõm nói: "Đồ ngốc, kiểm tra chất lượng thôi mà. Đến lúc đó thì giống nhau không phải là tốt rồi à? Dù sao cũng không cần đến lớp khác thi." Hết chương 16. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.